Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 5, sự thật, góc truyện audio.com. Đã một ngày trôi qua, tung tích của nó vẫn còn là bí ẩn, nhắn bây giờ mới biết MK đã yêu nó, hắn lo cho nó lắm. Đã hai ngày cô gặp nó, hai ngày đó đối với hắn như địa ngục. Cô còn đờ si cãi nhau với nó, cô đờ si nhìn thấy nụ cười của nó. Đi quanh trường chẳng thấy nó đâu, bất lực hắn nghỉ chân tại một cái cây lớn. Chỗ hắn bây giờ khá vắng vẻ, nơi đây rất ít người đến. Nhắm mắt lại nghỉ một lúc, nhưng hắn cô tài nào ngủ đờ si vì lo cho nó. Ánh mặt hắn đột nhiên nhìn vào cái vật sáng lấp lánh khi đờ si ánh nắng chiếu vào, vật đó rất nhỏ, nó đờ si làm bằng bạch kim. Tiến lại gần vật đó, hắn mới nhận ra rằng đây chính là đôi khuyên tai. Định vứt đi, nhưng, khoan đã, nhìn nó rất uân, chẳng phải là đôi bông của nó sao, sao lại ở đây? Hắn chạy xung quanh nơi đó đến khi vào trong một căn nhà hoang. Đập vào mắt hắn là hình ảnh của một người con gái, cô ấy đang bị trói trên một chiếc ghế, người nhuốm máu đỏ tươi và người con gái đó cô ai khác chính là nó. Hắn đau lắm, tim hắn đau như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, máu ứa ra. Bế nó lên gọi cho xe cứu thương và đưa nó đến bệnh viện. Thông báo cho gia đình của nó và Mary, bệnh viện 2 đô, con bé nó làm sao vậy cháu? Mama nó, dạ, khi cháu tìm thấy Jin thì đã thế rồi à, hắn buồn rầu trả lời. Mong là con bé cô sao, mà ai đã làm chuyện này? Mama nó lúc giàu thì cầu nguyện cho nó nhưng về sau thì hung dữ nói. Anh đang cho người điều tra, papa nó lên tiếng, chắc là Tuyết làm rồi, chỉ có con nhỏ ấy thôi. Mary bực mình, người đó là ai? Papa nó giận dữ, là con gái của Phan Thị. Hắn, đờ si kể ra cũng liều nhỉ. Papa nó nói rồi gọi cho ai đó. Kêu, làm Phan Thị phá sản. Không cần biết, làm đi. Giọng papa nó pha chút tức giận. Hắn bây giờ đã ngớ người nhìn papa nó như định hỏi. Cháu thấy bác cô phải người buôn bán nhỏ. Phải, ta chính là CT của Hàn Thị. Papa, vì muốn con bé cô giống như anh nó chơi bời lêu lỏng nên ta đã làm vậy. Vâng, cháu hiểu, hắn, cách cửa phòng bên đột một mở, bác sĩ đi ra. Bác sĩ, con tôi có sao cô? Mama nó, cô bé do bị chấn thương nhiều nên đã ngất xỉu, hiện cô có gì đáng lo ngại, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Vị bác sĩ già nói, cảm ơn bác sĩ, mama nó giờ đã yên tâm hơn. Hắn, papa nó và Mary vào thăm nó, nhìn nó trong xanh xao, cười guộc mà hắn xót lắm, đau lắm. Hắn đã xin ở lại để chăm sóc cho nó. Papa nó và Mary cũng hiểu đờ si tình cảm mà hắn dành cho nó nên cũng đồng ý. Papa nó thấy hắn cũng là một con người tốt và chính hắn đã tìm ra nó nên cũng mong cho nó và hắn. Nhưng liệu nó và hắn có đến đờ si với nhau cô? Cuộc đời nhiều lắm chông gai, nó và hắn có vượt qua nổi cô? Cách chương.